Anh không ngừng chạy qua những con hẻm ngoằn ngoèo, ra ra vào vào các tiệm bánh. Đây là lần đầu tiên trong đời Trần Phóng mua bánh kem. Theo hướng dẫn trên điện thoại di động, anh đã tìm tất cả tiệm bánh ở Lung Thành. Ấy thế mà vẫn không thể tìm được bất kỳ cửa tiệm nào bán bánh dâu tây cả. Nhân viên tiệm bánh nọ nói cho anh biết hiện giờ đã hết mùa dâu tây rồi. Cho dù đi chỗ nào cũng không thể mua được bánh kem dâu. Nhưng Trần Phóng vẫn không ngừng chạy, mãi cho đến khi tiệm bánh cuối cùng cũng không có bánh, anh mới tin những lời này. Cuối cùng Trần Phóng đành quay trở về tiệm bánh đầu tiên mà mình đến, đồng thời cũng là tiệm bánh gần nhà Từ Ngộ nhất, mua một chiếc bánh kem hồng trà đào theo mùa. Đào và dâu tây ở mặt nào đó cũng khá là giống nhau nhỉ. Đi đến dưới lầu nhà Từ Ngộ, Trần Phóng mới chợt nhớ ra anh chưa biết nhà cô ở tầng mấy. Thậm chí anh còn không có bất cứ cách thức liên lạc nào của cô. Lúc này nghĩ lại, trước đây mỗi lần gặp nhau dường như toàn là Từ Ngộ tìm anh trước. Rõ ràng là hai người xa lạ, chẳng hề quen biết nhau. Nhưng kể từ cuộc gặp gỡ trong phòng thiết bị lần ấy, hai người bọn họ bắt đầu gặp nhau thường xuyên. Trùng hợp như thế đã được sắp đặt tỉ mỉ vậy. Mùi thơm của bánh quẩn quanh chóp mũi, Trần Phóng nhướng mày, xua đi suy đoán nực cười này. Anh lấy điện thoại di động ra, định bụng gửi tin nhắn cho Chu Tư Tư. Chắc chắn cô ấy sẽ có cách thức liên lạc của Từ Ngộ. Nào ngờ vừa gõ chữ được một nửa thì giọng nói của Từ Ngộ đã vang lên sau lưng. Trần Phóng. Trần Phóng lập tức quay đầu lại. À, mình quên mất, không nói cho cậu biết nhà mình ở tầng mấy. Cô từ từ đi về phía anh, động tác vẫn không được tự nhiên cho lắm. May mà vừa rồi mình xuống lầu mua đồ uống, bên ngoài nóng quá, bọn mình đi lên đi. Cô đeo một chiếc cặp nhỏ màu hồng nhạt với chiếc mũ lưỡi chai và khẩu trang che gần hết khuôn mặt. Trong tay còn xách bịch ni lông từ siêu thị gần đó. Trần Phóng cảm thấy khó hiểu, đi siêu thị thôi mà, cũng phải cần che kín mít như vậy sao? Nhưng anh không nói nghi vấn của mình ra. Trần Phóng cầm lấy thứ trong tay Từ Ngộ một cách tự nhiên, như người để cô đi trước. Anh nhìn Từ Ngộ đang lóng ngóng đỡ tay vịn cầu thang để leo lên, chân trái bị thương của cô căn bản không dám dùng sức. Trần Phóng mím môi, đột nhiên nắm lấy tay cô. Ở tầng mấy tôi cõng cậu lên? Từ Ngộ lập tức trả lời. Không cần đâu, nhà mình ở tầng trên cùng, mình nặng lắm, hay không thì cậu đi lên trước rồi đợi mình ở tầng trên cùng nhé. Trần Phóng bước lên cầu thang hai bước, ngồi thụp xuống trước người cô. Lên, anh nói. Từ Ngộ ngập ngừng leo lên lưng anh, đồng thời không quên nói. Nếu cậu cảm thấy mệt thì nhớ thả mình xuống nhé. Ngược lại chẳng phải Từ Ngộ đau lòng thương xót gì Trần Phóng, mà là cô vẫn còn cảm thấy xấu hổ về thể trọng của mình. Dù rằng người đã gầy đi, nhưng Từ Ngộ vẫn không thể nào thay đổi nhận thức của mình về bản thân được. Thế giới bên ngoài đã chê bai mà xác cô về cân nặng trong một khoảng thời gian dài. Những vết sẹo này sẽ không vì cô giảm cân mà biến mất. Nó sẽ in sâu vào trái tim cô, đồng hành cùng cô suốt những tháng ngày tươi trẻ. Trần Phóng cảm thấy vui hơn một chút vì trọng lượng trên lưng mình. Anh giơ hộp bánh kem màu xanh nhạt lên, nói với Từ Ngộ. Cậu cầm được không? Được. Từ Ngộ nhận lấy, hai tay cô buông xuống hai bên vai anh, ngực không khỏi áp vào lưng Trần Phóng. Trần Phóng cũng cảm nhận được điều gì đó, đặc biệt là đôi gò bồng đào mềm mại đang đung đưa nhẹ nhàng trên lưng mình theo chuyển động của cơ thể. May mắn là Từ Ngộ không nhận thấy được vành tai anh thoáng đỏ lên. Trần Phóng chỉ có thể dựa vào việc nói chuyện với cô để lơ đi cảm giác của cơ thể. Chân bị thương còn chạy ra ngoài. Từ Ngộ tựa đầu vào lưng anh, nhỏ giọng nói. Chẳng phải vì nghĩ cậu sẽ đến sao, trời nóng như vậy, mình đi mua chút đồ uống cho cậu giải nhiệt. Trong nhà chỉ có mỗi rượu thôi, chẳng lẽ cậu muốn uống rượu à? Trần Phóng định nói uống nước lọc cũng được, nhưng Từ Ngộ đã xuống nhà với cái chân bị thương chỉ vì anh rồi. Anh không thể lại nói những lời lạnh lùng như vậy nữa. Có điều nhờ sự đối xử đặc biệt này mà tâm trạng đã tung tăng phấn chấn hơn một chút rồi. Đến rồi, cậu thả mình xuống đi. Tốt xấu gì, cô cũng nặng 45kg. Dù bình thường Trần Phóng thường xuyên vận động, sau khi cõng cô lên tầng 6 thì cũng hơi hổn hển một chút. Nhưng anh đứng sau lưng Từ Ngộ, lặng lặng, bình ổn hơi thở, không muốn bị cô nhìn thấy sự xấu hổ của bản thân. Từ Ngộ đưa cho anh xách lấy mấy túi đồ, lấy chìa khóa trong túi ra mở cửa. Sau khi vào nhà, cô lấy đại một đôi dép trên kệ bảo anh xò vào. Trong phòng khách không có điều hòa, đến phòng mình đi. Hô hấp của Trần Phóng hơi chậm lại, suýt chút nữa là không thở nổi. Một hồi lâu sau anh mới đáp. Được. Phòng ngủ của con trai và con gái không hề giống nhau. Phòng ngủ của Trần Phóng chỉ có thể dùng từ đơn sơ để miêu tả. Trong khi đó, phòng ngủ của Từ Ngộ tuy không được trang trí quá đẹp, nhưng từ cây xanh trên bàn học cho đến búp bê được bày trên giường, không một chỗ nào trong căn phòng nhỏ không lộ ra sự ấm áp. Thậm chí, đến vài bộ quần áo xếp chồng lên nhau trên ghế cũng khiến cho Trần Phóng cảm nhận được một bầu không khí sinh hoạt khác biệt hẳn với phòng mình. Có chút mới lạ, cũng có phần mất tự nhiên. Anh đứng nơi cửa, trong một thoáng, không thể nào bước vào, sợ rằng hơi thở của mình sẽ làm rối loạn bầu không khí vốn có trong căn phòng ngủ. Từ Ngộ cầm điều khiển từ xa, bật điều hòa lên, đảo mắt thấy anh vẫn còn đứng ở cửa, cô cười hỏi. Đứng đó làm gì vậy? Vào đi. Cô nhìn cái ghế xếp đầy quần áo của mình, khóe miệng cong lên, không hề có ý định lấy quần áo ra để dọn trống ghế duy nhất trong phòng. Ngược lại, nói với Trần Phóng. Có phải cậu thấy phòng mình bừa lắm đúng không? Không phải. Trần Phóng trả lời, vì bật điều hòa nên anh đóng cửa phòng ngủ lại rồi mới bước tới. Từ Ngộ vỗ vỗ tấm ga trải giường màu vàng nhạt, nói với anh. Không có ghế, cậu ngồi lên giường đi. Anh nhìn lướt qua ga trải giường với họa tiết hình hoa cúc, không ngồi xuống ngay mà cau mày nói. Người tôi bẩn. Không sao đâu, dù gì hôm nay cũng phải tắm rửa, mình vừa mới đi từ bên ngoài về. Từ Ngộ vươn tay kéo Trần Phóng, sau đó ngồi xuống bên cạnh anh. Cô nhét hộp bánh kem vào trong ngực anh. Mình thì đi tháo chiếc nơ bột trên đó, từng lớp duy băng trắng lần lượt được gỡ ra. Cuối cùng nhấc nắp hộp lên, liếc mắt một cái, liền nhìn thấy phần thịt quả đào màu hồng ở chính giữa. Từ Ngộ còn chưa nói gì thì đã nghe Trần Phóng mở miệng nói. Không có dâu tây, bọn họ nói bây giờ chỉ có mỗi đào thôi. Không sao, là tại mình quên mất, mùa này ăn đào cũng rất ngon. Từ Ngộ ngẩng đầu cười với Trần Phóng. Nhưng mình có mua sữa dâu tây, cậu ra ngoài lấy vào đây đi, để ở trong cái túi ni lông vừa rồi ý. Cái túi ni lông kia đã bị cô để ở chiếc ghế sofa ngoài cửa rồi. Nhân lúc Trần Phóng đi lấy đồ uống, Từ Ngộ lấy chiếc bánh kem trong hộp ra, nâng nó lên nhìn chung quanh một vòng. Cuối cùng đặt nó lên bàn cạnh giường. Cô quỳ trên mặt đất, mở hộp đựng dao ra, rồi lại bỗng nhiên đặt nó xuống. Đúng lúc đó, Trần Phóng cầm theo hai chai sữa quay lại. Từ Ngộ nâng chiếc bánh kem lên, cười với anh. Bọn mình cứ ăn thế này đi, đừng cắt ra. Trần Phóng không nghĩ nhiều, cũng không có ý kiến gì cả. Từ Ngộ chỉ lấy một cái nĩa, cầm bánh kem ngồi trở lại bên cạnh anh. Điều hòa từ từ, thổi ra luồng khí mát lạnh. Cô giơ nĩa lên, múc một phần bánh kem trên chiếc bánh. Từ Ngộ nheo mắt lại, vẻ mặt thỏa mãn. Ngon! Vẻ mặt Trần Phóng cũng trở nên dịu dàng. Từ Ngộ lại múc một miếng đưa đến bên miệng anh. Cậu ăn thử xem. Bầu không khí mập mờ dâng lên trong luồng không khí lạnh của điều hòa. Trần Phóng bèn ăn thử một miếng bánh từ tay cô. Anh rất hiếm khi ăn đồ ngọt, cũng chẳng thể nảy sinh niềm yêu thích gì với nó. Nhưng lúc này, vị ngọt của kem bơ thật sự đã tràn ngập khắp lục phủ ngũ tạng của anh, đầy ắp. Chiếc bánh kem dài 6 tấc cứ như thế bị bọn họ mỗi người một miếng, ăn hết 1/4. Mãi đến khi Từ Ngộ thấy hơi ngấy, mới để chiếc bánh kem lại cạnh bàn bên cạnh giường, sau đó nhét vào tay Trần Phóng một chai sữa dâu. Trần Phóng, Từ Ngộ đột nhiên nói, cậu chưa uống sữa dâu mà mình đưa cậu bao giờ? Giọng điệu ấm ức tủi thân như thể đang trách móc. Trần Phóng cầm chai thủy tinh lạnh ngắt, trong một thoáng không biết phải nói gì. Lần này cậu nhất định phải uống hết đó. Từ Ngộ chớp chớp mắt, khẽ cụng chai với anh. Một tiếng keng vang lên, thoáng chốc Trần Phóng lại nhớ đến đêm hôm đó ở tiệm đồ ăn nhanh. Nhưng tâm tình của anh thì lại khác hoàn toàn với lần đó. Như thể vào giây phút này có thứ gì đó cũng nhẹ nhàng bị va vào một cái. Bánh kem chưa được cất vào tủ, mùi hương béo ngậy lan khắp không gian kín. Mùi thơm của đào xen lẫn sữa dâu ngọt ngào. Từ Ngộ cắn ống hút, nghiêng đầu nhìn Trần Phóng. Ngon không? Trần Phóng rời mắt khỏi khuôn mặt cô, ừ một tiếng. Trần Phóng! Từ Ngộ đang gọi tên anh, giọng cô nhẹ nhàng, cơ thể dần nhích về phía anh. Sao mặt cậu đỏ thế? Rõ ràng nhiệt độ điều hòa bật rất thấp, nhưng khuôn mặt của thiếu niên lại nóng bừng. Ngọt lắm có đúng không? Miệng cô dán lên khóe môi anh. Kem ngọt, đào ngọt, còn có vị dâu tây trong miệng cô cũng rất ngọt. Nụ hôn trộn lẫn với đủ loại hương vị ngọt ngào và béo ngậy này đã chặn hết mọi suy nghĩ của Trần Phóng, chỉ để lại trái tim đang loạn nhịp. Hai chai sữa chẳng biết đã được đặt cạnh chiếc bánh kem từ bao giờ, cùng nó chứng kiến cuộc tình của hai người trẻ tuổi. Cơ thể bọn họ chuyển từ mép giường đến chính giữa, sau đó ngã xuống chiếc giường êm ái cùng với búp bê bên trên. Tuy Từ Ngộ bị anh đè nặng lên hôn, nhưng tay vẫn cản anh luồn vào trong mép quần. Ít ra anh cũng chưa to gan đến vậy, chỉ dám vòng tay qua eo cô mà thôi. Hơi thở của Trần Phóng dần mất ổn định, không chỉ vì nụ hôn mà còn vì xúc cảm sau lưng nữa. Đôi bàn tay khéo léo của thiếu nữ lướt trên da thịt anh như cánh bướm. Sự rung động của cánh bướm ấy khiến cơ thể anh run lên. Từ Ngộ! Trần Phóng hơi nghiêng đầu lên nhìn vào mắt cô. Cậu muốn làm gì? Phía sau lưng, chuyển động của những ngón tay rõ ràng đang quyến rũ, rõ ràng là có mưu đồ. Trong một khoảnh khắc nào đó, Trần Phóng có cảm giác rằng mình đã rơi vào bẫy, nhưng rõ ràng là anh đã tự nguyện nhảy vào. Từ Ngộ mở to mắt ra, nhìn thẳng vào anh, dưới ánh nhìn của đôi mắt đen nhánh, cô mở miệng nói. Mình muốn làm tình. Giờ phút này đây, khả năng ngôn ngữ của Trần Phóng hoàn toàn biến mất, thậm chí đầu óc cũng thoáng đơ ra. Không phải cậu đã nói rồi sao? Từ Ngộ ôm eo anh. Thích cậu thì phải lên giường với cậu. Mình thích cậu, Trần Phóng. Cậu không thích mình cũng không sao, mình có thể chờ. Giọng điệu nhẹ nhàng, một tiếng rồi lại một tiếng, gãi vào trái tim anh. Cánh bướm trên lưng hãy còn đang bay lượn, cuối cùng đậu trên chiếc bụng rắn chắc của anh, thậm chí còn có xu hướng thăm dò xuống dưới. Da thịt chạm nhau, tóe lên tia lửa. Dường như không hài lòng với phản ứng chậm chạp của anh, Từ Ngộ nhổm người dậy, đè Trần Phóng đang đờ ra xuống dưới thân mình. Cô cúi đầu hôn lên hầu kết, rồi xương quai xanh của anh luồn tay vào quần áo, xoa nắn hai điểm nhỏ trước ngực. Thân dưới dán chặt vào anh, cảm nhận được bộ phận nào đó của thiếu niên đang dần phồng lên. Cô của ngày hôm nay hoàn toàn khác so với đêm hôm đó, giống như thể hiện biến thành một người khác vậy. Bạo dạn, chủ động, không hề có bất kỳ ngại ngùng xấu hổ nào. Nhưng Trần Phóng lại chìm đắm phải trong sự thay đổi đó của Từ Ngộ. Mắt anh nóng lên, cả người cũng vậy. Hạ thân hai người nhẹ nhàng ma sát, cuối cùng Trần Phóng cũng không nhịn được nữa mà ôm lấy eo cô, đẩy cô lên cao một chút. Từ Ngộ bị anh ôm lấy đầu mà hôn, hai tay chủ động kéo quần áo của anh lên cao. Trần Phóng! Cô khẽ nỉ non, nhưng những gì Trần Phóng nghe được là tiếng hoa mùa xuân đang nở. Nụ hôn của hai người càng lúc càng nóng bỏng, càng lúc càng kéo dài. Áo Từ Ngộ dần trượt lên trên bụng khi cơ thể hai người cọ sát vào nhau, để lộ ra phần bụng trắng nõn, âm thầm dụ hoặc anh dùng tay chạm vào vuốt ve. Lòng bàn tay cô lặng lẽ dán trên mu bàn tay anh, dẫn dắt anh đi sâu đến ngọn núi trước ngực. Xúc cảm mềm mại khiến ngọn lửa trong cơ thể Trần Phóng càng bùng cháy mạnh mẽ. Từ Ngộ gọi tên anh từng tiếng một, cuối cùng nói với anh. Cởi quần áo. Trần Phóng đặt lên hàm cô một nụ hôn, lật người nửa ngồi trên người Từ Ngộ, hai tay vòng xuống cởi chiếc áo ngắn tay của mình ra. Từ Ngộ nhìn anh, ý cười tràn ngập trong mắt, cô nói. Mình nữa. Từ Ngộ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, lúc Trần Phóng cởi nút áo, tay anh hơi run run. Quả đào chín mọng cuối cùng bị bóc lớp vỏ ngoài, để lộ phần thịt quả màu hồng phấn bên trong. Từ Ngộ nhẹ nhàng ưỡn ngực để thuận tiện cho anh cởi chiếc áo ngực màu trắng. Cả hai đều là những lần thiếu niên lần đầu tiên nếm trải và làm những việc này. Họ nghiêm túc và cẩn thận như thể đang hoàn thành một nghi thức bị cấm nào đó. Trần Phóng vẫn luôn chú ý đến biểu hiện của cô khi không tìm thấy sự sợ hãi và bài xích trong đôi mắt hồ ly ấy. Anh mới dám cúi người xuống một lần nữa, cẩn thận hôn lên phần thịt mềm trước ngực cô, cuối cùng đáp xuống đỉnh núi. Từ Ngộ không kiềm chế được mà bật thốt thành tiếng, sau lại bị phản ứng bất ngờ của mình làm cho giật mình. Đây là một trải nghiệm hoàn toàn khác với khi cô tự xoa lúc tắm. Ngực của cô bị người khác xẻ giặt ngậm vào miệng mình, bỗng chốc chỉ còn lại cảm giác ướt nóng trước ngực. Theo đầu lưỡi anh chạm vào, hơi thở dần trở nên đục ngầu và ướt át. Đây chính là khoái cảm đó sao? Cô không còn hơi sức đâu mà nghĩ đến nữa. Rõ ràng chuyện là do cô khơi mào, nhưng lúc này lại mềm nhũn để người cho anh khống chế trong lòng bàn tay. Sự mẫn cảm và tiếng rên rỉ của cô khiến đầu óc Trần Phóng mụ mị. Rõ ràng đây là lần đầu tiên làm chuyện thế này, nhưng tay trái anh lại di chuyển dọc theo cơ thể cô, hệt như được thần linh chỉ dẫn. Cuối cùng, rơi xuống nút phía dưới của chiếc quần jean. Từ Ngộ. Ánh mắt anh không ổn định nhưng vẫn cố gắng dành ra chút lý trí cuối cùng hỏi cô. Cậu có hối hận không? Nếu như cô nói mình hối hận, anh sẽ lập tức dừng lại. Từ Ngộ nằm trên giường mình, nhìn trần nhà trắng xóa, từng câu chuyện dơ bẩn trong quá khứ được chiếu lên trên đó. Cô nhớ đến đứa trẻ mà Tần Úc đã nói. Từ Thịnh Lâm và Tần Úc cũng là như thế này, mỗi người tự phản bội gia đình của mình sao? Vẻ mặt cô đanh lại một chút, không còn quá vui thích như vậy nữa, mà càng thêm kiên định. Trần Phóng, cậu không muốn à? Hay là nói cậu ghét mình nên mới không muốn làm với mình? Giọng điệu lạnh nhạt như thể đang ép Trần Phóng phải đưa ra quyết định vậy, đồng thời tiềm ẩn một chút uy hiếp. Không biết tại sao, Trần Phóng nhìn thấy trên mặt cô thoáng vẻ đau buồn. Anh mím môi, yên lặng, cởi cúc quần jean cùng với chiếc quần màu trắng bên trong. Trần Phóng lột bỏ lớp che chắn cuối cùng trên người Từ Ngộ. Đó là một khu rừng rậm rạp giống như của anh, nhưng nó sinh trưởng trên một thung lũng hoàn toàn khác với Trần Phóng. Từ Ngộ cảm nhận được cảm giác lạnh lạnh trên người, cơ thể cô khẽ run lên. Cô nói, lạnh. Trần Phóng không kịp quan sát nơi xa lạ kia, động tác nhanh hơn lúc nãy, cởi quần của mình. Anh túm lấy chiếc chăn mỏng đắp lên phần dưới của hai người, sau đó phủ lên người cô một lần nữa, miêu tả đường nét khuôn mặt cô trong bóng đêm. Bóng đêm tiếp thêm dũng khí cho hai người trẻ. Trần Phóng không biết phải làm gì tiếp theo, chỉ biết hôn miệng và xoa nắn Từ Ngộ. Sự tiếp xúc cơ thể gần gũi khiến anh cảm thấy thỏa mãn khi được dựa dẫm ỉ lại. Cuộc sống trống rỗng nhiều năm qua cuối cùng cũng có thứ gì đó lấp đầy. Chỉ cần thân thể dán vào nhau liền nảy sinh rất nhiều cảm xúc như vậy. Trần Phóng không kìm được mà gọi tên cô, tuân theo bản năng của cơ thể, nắm lấy đồ của mình, tìm kiếm lối vào phía dưới cô. Từ Ngộ túm chặt ga trải giường phía dưới, đột nhiên gọi tên anh khi cảm giác đau đớn ập đến. Trần Phóng! Thiếu niên bị dọa đến cứng đờ người. Đồ! Cô nhắm mắt lại nói. Ở trong túi mình, trên ghế sofa. Một câu nói không đầu không đuôi, nhưng Trần Phóng lại hiểu ý cô ngay lập tức. Anh mím môi, sau một khoảng lặng ngắn ngủi, anh từ từ bước ra giữa hai chân cô. Ngay khi Trần Phóng bước xuống giường, Từ Ngộ lập tức cuốn chặt cơ thể mình bằng chăn bông. Chăn này hình như rèm cửa phòng khách chưa có kéo. Cô lộ ra cặp mắt nhìn anh, nhưng lại tránh đi thứ đang dựng thẳng phía dưới. Trần Phóng nghe lời, dùng chăn cuốn quanh thân dưới, sau đó mở cửa đi ra ngoài, ra khỏi phòng có điều hòa, hơi nóng lập tức ùa về phía anh. Trần Phóng nhanh chóng tìm được cái bọc vỏ màu hồng nhạt kia. Khi kéo khóa ra, thì thấy mấy hộp màu vuông nhỏ nằm bên trong. Anh nhấc chân chuẩn bị quay trở về, nhưng rồi bỗng nhiên lại khựng lại một chút. Đây là những gì cô đã chuẩn bị xong từ sớm rồi ư? Từ Ngộ cuốn trong chăn như một con ve sầu, rõ ràng là phòng của mình, nhưng cô lại cảm thấy mọi thứ bỗng trở nên thật xa lạ. Xa lạ đến nỗi khiến cô khủng hoảng, phải thu mình lại để tìm kiếm cảm giác an toàn. Cô nghe thấy tiếng bước chân dần trở nên rõ ràng ngoài cửa, là Trần Phóng đã cầm theo đồ quay trở lại. Trần Phóng đóng cửa phòng lại một lần nữa, xoay người nhìn cô gái, chỉ lộ ra mỗi cái đầu trên giường, sau đó đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô. Từ Ngộ nhìn anh bước đến, nhỏ giọng hỏi. Cậu biết dùng cái này không? Trần Phóng nhíu mày lại, nhìn lướt qua cái hộp nhỏ trong tay, nói với vẻ mặt phức tạp. Không biết. Từ Ngộ từ từ bò dậy khỏi giường, cuốn chăn ngồi bên cạnh Trần Phóng. Tấm chăn thật mỏng, bị ngón tay cô ngoắc nhẹ một cái, ngay lập tức bung ra. Từ Ngộ lấy hết can đảm, nhìn bụng dưới của anh, nhưng lại bị anh che mắt. Đừng nhìn, xấu. Từ Ngộ không dãy khỏi tay anh, chỉ hỏi một câu. Mình giúp cậu nhé. Không cần. Anh nói, giọng dầu dĩ. Trần Phóng từ từ bỏ tay xuống sau khi Từ Ngộ nói xong những lời này. Quả thật, như những gì đã nói, cô không hề mở mắt ra. Anh đẩy nhanh tốc độ nơi tay, giấy gói rơi trên mặt đất. Trần Phóng vừa mở thứ đồ trong tay, vừa quan sát khuôn mặt Từ Ngộ. Từ Ngộ nghe thấy tiếng sột soạt vang lên bên người, sau đó cô liền rơi vào một lồng ngực nóng hổi. Được rồi. Cô từ từ mở mắt ra. Trần Phóng và Từ Ngộ đưa mắt nhìn nhau, khuôn mặt hai người đều ửng hồng, muốn làm gì đó để giảm bớt bầu không khí xấu hổ quẩn quanh trong phòng, không thể xua đi lúc nãy. Trong lúc cúi đầu hôn Từ Ngộ, Trần Phóng đẩy tấm chăn trên người cô ra,